Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thời gian bí điển. Hoàng Phủ Ngân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua chúng trưởng lão, không thể nghi ngờ tiếng nói truyền ra, nghe nói, Trung Châu Đường gia cũng có đệ tử vẫn lạc, đồng trưởng lão vội vàng hành lễ, hồi tông chủ, xác thực như thế. Đường gia 17 trưởng lão con trai Đường Hiền chết tại Bất Quy Uyên. Hoàng Phủ Ngân bật cười một tiếng. Đã như vậy, tùy thời chú ý không gian trùng động. Đường gia người tới trước tiên bẩm báo. Đám người đều là gật đầu. Trung Châu lục đại gia tộc, nhà ai không bao che khuyết điểm. Đệ tử chết tại Nam Vực, đồng thời là một vị trưởng lão con trai. Chắc hẳn không cần mấy ngày, liền sẽ có đường ra cường giả xuyên qua không gian lỗ sâu. Đã tới Nam Vực, đồng trưởng lão khuôn mặt hồ nghi. Tông chủ, vậy chúng ta đây, chẳng lẽ thì nhìn đường ra động thủ? Hoàng Phủ Ngân ánh mắt rời tới, nhàn nhạt nói, đồng ngàn ức cùng đồng tỷ tỷ có thể tại bế quan. Đồng trưởng lão vui mừng, nhắc tới hai người này, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên nồng đậm tự hào. Đồng ngàn ước chính là cửu tinh nhân vương bảng 10 cường giả đứng đầu. Võ đạo chín cảnh bên trong hiếm có địch thủ, mà đồng tỷ tỷ càng là khó lường. Chính là nhất tinh nhân hoàng bảng trên cường giả, tu vi đã sớm bước vào siêu phàm cảnh. Chủ yếu nhất, hai người này, chính là đồng trưởng lão nhi tử. Hồi tông chủ, khuyển tử cũng không bế quan. Chính tranh cãi phải đi Bất Quy Uyên. Ta sợ bọn họ hư tông chủ sự tình, một mực chưa dám đáp ứng. Đồng trưởng lão nói, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn tự nhiên minh bạch, tông chủ hỏi như vậy, vậy liền là muốn phái hai người đi đến a. Quả nhiên, Hoàng Phủ Ngân khẽ gật đầu. Huynh đệ bọn họ thực đủ sức để trấn nhiếp Bất Quy Uyên. Đã bọn họ muốn đi, vậy liền nhượng bọn họ dẫn người lập tức lên đường. Trong nửa tháng cần phải chạy tới Bất Quy Uyên. Đồng trưởng lão vui mừng quá đỗi. Hai huynh đệ kiến công lập nghiệp cơ hội tới a. Bất Quy Uyên ngàn vạn thế lực hội tụ, nếu là có thể tại việc này mà biểu hiện đột ngột ra, thuộc về đến sau đó, bọn họ tại Nam Linh Tông nhất định có thể có một chỗ ngồi. Lĩnh mệnh, đồng trưởng lão kích động đáp lại, lập tức tiếp theo nói, tông chủ, ta cũng muốn đi đến, một đến xem ở cái này hai cái tiểu tử, hai tới phòng ngừa khác thế lực thánh cảnh cường giả xuất thủ. Hoàng Phủ Ngân từ chối cho ý kiến, nhìn xem đồng trưởng lão, nhớ kỹ, khác thế lực không cần phải để ý đến, nhưng Ngự Thú Tông thánh cảnh cường giả không xuất thủ, người cũng không thể ra tay, nếu không phạt. Đồng trưởng lão mừng rỡ hành lễ. Trung Châu Đường gia 17 trưởng lão sắc mặt âm trầm có thể chảy nước tới. Nguyên bản hắn con trai độc nhất Đường Hiền lại qua mấy năm liền có thể trở lại. Đến lúc đó chẳng những một nhà đoàn tụ, càng là Đường Hiền một triển khai hoành đô thời điểm. Thế nhưng là, Đường Hiền chết, tại hắn thánh tướng phù bảo vệ phía dưới, vẫn như cũ không thể trốn khỏi vừa chết. Dương gia tiểu nhi, nạp mệnh tới. 17 trưởng lão khóe mắt muốn nứt, huyết lệ chảy ngược, Chí Tôn Thần Mộ bên trong. Chính ra sức đào móc Dương Mạc toàn thân một lạnh, vội vàng buông xuống quốc ngưng thần chung quanh. Có loại thật không tốt cảm giác. Khác khoe khoang, không phải liền là tinh thần lực tăng lên nhất giai, đi đến 65 cấp sao. Ngần ấy tăng lên, năng lực nhận biết không nhiều lắm biến hóa đi. Hệ thống tinh linh bó tay nói ra, Dương Mạc lay lay đầu, trầm ngâm chốc lát lại tiếp tục đào móc. Không phải ta khoe khoang. Tinh thần lực tu sĩ năng lực nhận biết vốn là không kém. Nghe nói đến trình độ nhất định, thậm chí có thể biết trước tương lai. Này là, bất quá cái này không coi vào đâu. Vị này thời gian chi thần thế nhưng là có thể vượt qua thời không? Du tẩu tại thời gian trường hà đây. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc cười một tiếng. Người càng nói, ta càng chờ mong. Hắn truyền thừa. Nhất định tương đương bất phàm, nhất định phải cố gắng đào đi. Người đào thời điểm, ôn thần liên tốc độ phát triển khá nhanh. Hệ thống tinh linh nói, có đúng không? Dương Mặc mắt sáng rực lên lên, chiếu cố đào móc, bản thân căn bản không có chú ý tới Ôn Thần Liên. Xem xét một cái, Dương Mặc tức khắc vui mừng quá đỗi. Sinh ra mảnh thứ 10 liên biện, Ôn Thần Liên, 9 mảnh liên biện là hạ phẩm, 18 phiến là trung phẩm, một cái phẩm cấp tăng lên, mang tới đều là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiếp tục, Dương Mặc động lực 10 phần, lúc này mới đào 1-2 phần 10, bản thân tinh thần lực đã tăng lên nhất giai, Ôn Thần Liên cũng nhiều một mảnh. Dương Mặc đã không thể chờ đợi muốn xem đến đào ra sau biến hóa. Nửa tháng trôi qua, Dương Mặc tinh thần lực đã đi đến 6-17 cấp. Có thể so với võ tôn cảnh cấp 4. Ôn Thần Liên cũng đã biến thành 12 cánh. Quốc chạm đến quan tài, phát ra trầm thấp trầm đục. Dương Mặc trố mắt nhìn, rốt cục đào ra, nhanh nhanh nhanh, không cần giống như cái lão thái thái. Hệ thống tinh linh không thể chờ đợi nói ra, lộ ra so Dương Mặc còn kích động. Dương Mặc thuần thục đem còn lại bùn đất đào lên, mở ra nắp quan tài, mới 3 kiện bảo vật. Nhìn thấy trong quan tài 3 cái hộp gỗ, Dương Mặc có chút thấp thỏm. Lần trước tàn trống rỗng mộ, có thể đều là 4 kiện bảo vật a. Bảo vật không tại nhiều, quan tâm tác dụng, nhanh nhìn xem. Hệ thống tinh linh thúc giục nói. Dương Mặc lấy hộp gỗ ra, một hơi đem 3 cái hộp gỗ đều mở ra, mới vội vàng xem xét lên. Trước sau như một thần bí hạt châu quả nhiên cũng có. Kiện thứ 2 thì là một bản điển tịch, kiện thứ 3 là một cái quang cầu, trong đó dũng động khí tức, cùng tàn trống rỗng mộ cái kia quang cầu một dạng, hiển nhiên cũng là bị phong ấn trở thành võ ấn tồn tại. Nhiều lần nhìn xem 3 kiện vật phẩm, Dương Mặc trên mặt dần dần nổi lên bất đắc dĩ. Đã lâu mới thở dài nói. Ta chờ mong cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật. Không có a. Nhìn xem này bản điển tịch. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mặc gật đầu. Bản này điển tịch cùng tàn trống rỗng mộ trống rỗng ở giữa bí điển có mấy phần tương tự. Chỉ là phát ra khí tức bất đồng. Trên viết. Thời gian bí điển. Thời gian bí điển. Không gian bí điển. Đều là thánh cảnh mới có thể cảm ngộ đồ vật. Dương Mặc có chút bất đắc dĩ. Chưa chắc, ngươi lại chưa có thử qua. Dương Mặc lắc đầu, đưa tay chạm đến hướng quang cầu. Tức khắc, quang cầu lóe lên liền đem Dương Mặc trấn hồi bản thể. Đồng thời, quang cầu xuất hiện ở một cái khí xoáy bên trong. Lại là thiên cấp cửu tinh võ ấn. Dương Mặc mở ra đôi mắt, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hỉ. Cái này quang cầu bên trong quả nhiên cùng tàn trống rỗng mộ cái kia quang cầu một dạng. Chính là chiến hồn bị phong ấn trở thành võ ấn. Đồng thời là đỉnh cấp võ ấn. Quang cầu bên trong ẩn chứa nhìn không thấu lực lượng. Chắc hẳn chính là trước mắt còn không cách nào chạm đến thời gian chi lực. Cùng một bên không gian chi lực cùng nhau chiếu rọi. Mơ hồ tạo thành thần bí liên hệ. Các loại, chờ, bước vào võ đế cảnh. Hẳn là có thể giải khai bọn họ phong ấn. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ biến thành võ hồn. Dương Mặc lẩm bẩm nói. Nhìn đồng hồ bí điển. Người muốn cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật. Có lẽ đến ỷ vào nó. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mặc gật đầu. Đã là mây hư lão nhân truyền thừa. Trong đó khẳng định ghi chép cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật luyện chế biện pháp. Nếu có thể lĩnh ngộ. Tự nhiên có thể luyện chế ra. Lấy ra bí điển. Dương Mặc chờ mong đem hắn lật ra. Vào mắt. Lại là một mảnh trống không. Mang theo hồ nghi. Dương Mặc tinh thần lực nhô ra. Hướng tờ thứ nhất quét tới. Tức khắc. Dương Mặc sắc mặt đại biến. Giờ khắc này. Tinh thần lực thế mà giống như thả áp hồng thủy. Không bị khống chế bị tờ thứ nhất thu nạp đi. Chỉ là 2-3 hơi thời gian. 6-17 cấp mênh mông tinh thần lực, thế mà bị thu nạp không còn. Càng thêm cổ quái là, Ôn Thần Liên thế mà không có ngăn cản tinh thần lực trôi mất. Chỉ là phóng xuất ra rồi rào lực lượng là Dương Mặc bổ sung tinh thần lực. Dương Mặc trong đầu một mảnh ảm đạm, vội vàng sờ ra một mảnh đoạt thiên tạo hóa cây lá cây cùng dưỡng thần đan uống. Thế nhưng là cho dù lại tăng thêm Ôn Thần Liên bổ sung. cũng không cách nào đền bù thời gian bí điển hấp thu. Hệ thống tinh linh, sợ rằng phải bị ngươi hại thảm. Vận dụng đoạt thiên tạo hóa giá trị khôi phục. Dương Mạc trong lòng khẽ động, vội vàng phát ra mệnh lệnh. Không cần, ngươi mau nhìn. Hệ thống tinh linh kinh hỉ thanh âm truyền tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.